Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3149, nhìn lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhật 3149 chương nhìn lầm. Thanh Viêm Đế Quân cảm giác không thú vị, nhịn không được nói, cái kia thiên hoang giới cùng kiếm giới, lại để cho phụng thiên giới đám người kia liên hợp giới diện khác vây quét thì tốt rồi, chúng ta hay là đi đại hoang giới, nhất định sẽ đi. Thương Thiên tuần tra sử quan nói, nhưng hiện tại, vẫn không phải lúc. Chờ mấy ngày nữa, còn dư lại 5 vị tuần tra sử quan cũng sẽ dẫn người xuống, đến lúc đó tự nhiên muốn sẽ đi gặp vị kia Hoang Vũ Đế Quân. Có các ngươi 4 vị tuần tra sử quan, 200 vị đế quân, chẳng lẽ còn đánh không lại cái kia Hoang Vũ? Thành Viêm Đế Quân cao mày nói, cái kia Hoang Vũ cũng không có mạnh như thế nào, lúc trước trận chiến ấy, nếu không có 4 phương tinh tú đại trận tồn tại một sơ hở, hắn không thắng được. Huyền Thiên tuần tra sử quan nói, những thứ này người sát một cái Hoang Vũ, nhất định là vậy là đủ rồi, nhưng muốn chỉ có thể là giảm bớt thiên đình người trong thương vong, còn là chờ mấy vị khác tuần tra sử quan đúng chỗ. Đến lúc đó, chúng ta mấy vị liên thủ, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nguyên bản, thiên đình không có ý định nhanh như vậy ra mặt. Bởi vì Thanh Viêm Đế Quân 3 vị thiếu chủ thủy chung nghẹn lấy một cỗ hỏa, đều muốn một lần nữa sát hồi trung thiên thế giới, 4 vị tuần tra sử quan mới sớm dẫn người xuống. Phụng Thiên Thần Đế ho nhẹ một tiếng, nói, khởi bẩm mấy vị đại nhân, chúng ta thăm dò được tin tức thiên hoang giới trong có một cái thiên hoang tông, rất có thể cùng đại hoang giới Hoang Vũ có quan hệ. À, Thương Thiên tuần tra sử quan hơi nhíu mày. Cũng chỉ là khả năng, Phụng Thiên Thần Đế vội vàng giải thích nói, dù sao Hoang Vũ Đế Quân tiến về trước đại hoang giới về sau, sẽ không cùng thiên hoang tông từng có cái gì liên hệ, đoán chừng chẳng qua là hắn tiện tay sáng tạo tiểu tông môn, chính hắn đều chưa hẳn quan tâm. Thương Thiên tuần tra sử quan trầm ngâm nói, việc này cũng là đơn giản, đến lúc đó, đem thiên hoang giới chung quanh triệt để phong tỏa, không có bất cứ tin tức gì truyền lại đi ra ngoài. Nếu như quyết định muốn động thủ lập uy, thiên đình tự nhiên sẽ không cho kiếm giới cùng thiên hoang giới bất cứ cơ hội nào. Đi thôi, Thương Thiên tuần tra sử quan vỗ Thanh Viêm Đế Quân bả vai, nói. Nghe nói ngày kia hoang giới ở bên trong, khả năng cất giấu không ít la sát tộc, những la sát đó nữ bọn chúng đều là tuyệt sắc, ngươi chính dễ dàng chọn một nhóm đem về. Nói, Thanh Viêm Đế Quân mới có hơi động tâm, nhẹ gật đầu. Không gian trong đường hầm, một chiếc cực lớn cổ điển lâu thuyền chính hướng lấy trung thiên thế giới biên hoang chi địa chảy. Lâu thuyền cùng sở hữu 9 tầng cao lớn trăm trượng, mỗi tầng một trong đều có thể chứng kiến không ít bóng người, có chừa khoác trên vai áo giáp, cầm trong tay chiến thương tiên binh, cũng có đang mặc sa mỏng, thân thể đẫy đà cung nữ. Lâu thuyền ở bên trong truyền ra trận trận tiên âm, mùi thơm lượn lờ, khí phái phi phàm. Ở đầu thuyền lên, đứng đấy một đạo thân ảnh áo trắng mặt mộc, trong tay nắm một cuốn sách cổ, chẳng qua là ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, tựa hồ có chút không tập trung. Vân Trúc, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Chỉ thấy một vị đang mặc áo bào màu vàng nam tử tại phần đông cung nữ hộ vệ túm tụm bên dưới chậm rãi đi tới, khí độ bất phàm, rất có uy nghiêm. Vân Trúc nghe được thanh âm, xoay người lại, kêu một tiếng. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới chính là Tử Hiên Tiên Vương. Ta đã sớm nói, vị kia Tô Tử Mặc sáng lập giới diện ý tưởng quá mức ngây thơ. Tử Hiên Tiên Vương chỉ vào chung quanh nói, ngươi xem một chút cái này đều đi vào địa phương nào. Chung quanh trong tinh không, một mảnh hoang vu, thiên địa nguyên khí hầu như khô cạn, hắn ở loại địa phương này thành lập một cái giới diện có thể có cái gì phát triển. Lại có bao nhiêu người nguyện ý chạy đến nơi đây để. Vân Trúc im lặng, chung quanh cảnh tượng xác thực như Tử Hiên Tiên Vương theo như lời, nàng cũng không có gì có thể phản bác đấy. Chỉ bất quá, nếu để cho nàng lựa chọn, nàng thì nguyện ý vượt qua. Tử Hiên Tiên Vương nói. Lúc trước ngươi vẫn khuyên vi phụ muốn đem Tử Hiên Tiên Quốc di chuyển tới đây, bị ta cự tuyệt, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Vân Trúc trầm mặc như trước, Tử Hiên Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài, lời nói thấm thiên nói. Vân Trúc, ngươi đọc qua rất nhiều sách, điểm này, vi phụ cũng so ra kém ngươi. Nhưng có nhiều thứ, ngươi đang ở đây trong thư tịch học tập không đến, chỉ là nhìn người điểm này, vi phụ liền so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Vân Trúc thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Tử Hiên Tiên Vương, thầm nghĩ trong lòng. Lần này người thật là nhìn lầm rồi, cái kia Tô Tử Mặc cho ngươi tiễn đưa một phong thư mời, ngươi liền chuyển lệch muốn đi qua, vẫn phải mang theo vi phụ cùng đi nhìn xem, trong lòng đơn giản chính là muốn chứng minh, lúc trước vi phụ phán đoán sai rồi. Tử Hiên Tiên Vương cười, nói, hiện tại như thế nào? Vi phụ sống gần 10 vạn năm, cái này là thông qua lịch duyệt kinh nghiệm, ánh mắt làm được phán đoán, ngươi đang ở đây trong thư tịch không học được. Biết rồi, Vân Trúc cười khẽ đẩy Tử Hiên Tiên Vương, nói. Phụ vương, người mau trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta có thể nói tốt rồi. Tử Hiên Tiên Vương lại lo lắng, nói, đến đó thiên hoang giới, ngươi cũng không thể ở lại cái kia, chúc mừng một phen, hôm nay liền cùng vi phụ trở về. Loại này đổ nát hoang vu chi địa ta có thể không nỡ bỏ ngươi đợi ở chỗ này chịu tội. Nhưng vào lúc này, tại không gian trong đường hầm Tử Hiên Tiên Vương cùng Vân Trúc đột nhiên cảm nhận được một hồi tinh thuần thiên địa nguyên khí. Xuyên thấu qua đường hầm hàng rào, có thể chứng kiến phía trước phía chân trời, mơ hồ nổi lên vạn đạo giáng chiều. Đây là, Vân Trúc thần niệm khẽ động thao túng lâu thuyền phá vỡ không gian đường hầm, đi vào chỗ gần. Nhìn qua phía trước cái kia mảnh sinh cơ bừng bừng, muôn hình vạn trạng tựa như tiên cảnh giống như đại lục Tử Hiên Tiên Vương sững sờ ở tại chỗ thần sắc khiếp sợ. Hắn thậm chí một lần cho rằng, chính mình sinh ra ảo giác. Tại trung thiên thế giới biên hoang chi địa đột nhiên xuất hiện như vậy một mảnh tiên cảnh quá không chân thực rồi. Còn không có chính thức tiến vào thiên hoang giới, Tử Hiên Tiên Vương liền có thể cảm nhận được trên phiến đại lục này bao quanh thiên địa nguyên khí, nồng đậm tinh thuần, như vậy tu luyện hoàn cảnh, hơn xa qua Tử Hiên Tiên Quốc. Đây là cái gì giới diện? Tử Hiên Tiên Vương còn không có kịp phản ứng, rất là chấn động. 3000 giới ở bên trong, lại có như vậy một chỗ tiên cảnh. Nhưng vào lúc này, cái kia trên phiến đại lục bay lên mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu đúng là Càn Khôn Thư Viện họa tiên Mạc Khuynh. Tỷ tỷ rút cuộc đã tới. Mạc Khuynh chào đón, vừa cười vừa nói. Vân Trúc coi như là trong nội tâm nàng nhận định đấy, làm bạn của số không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người năm đó một lên bị nhốt tại A Tỷ địa ngục ở bên trong, từng có một đoạn khó quên trải qua. Ồ, muội muội đã bước vào động thiên rồi hả? Vân Trúc nhìn về phía Mạc Khuynh, hai mắt tỏa sáng. Mạc Khuynh tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Mạc Khuynh tiên tử, đây là đâu mất giới diện? Tử Hiên Tiên Vương nhịn không được cắt ngang, hỏi. Tự nhiên là thiên hoang giới. Mạc Khuynh nói, Tử Hiên Tiên Vương há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, hãy nhìn đến Vân Trúc có chút nắm chặt ánh mắt rồi lại nhất thời nghẹn lời. Làm sao có thể, coi như là cái kia Tô Tử Mặc có được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, nhưng chỉ dùng 100 năm thời gian, liền có thể sáng lập ra như vậy một chỗ tiên cảnh. Cái này đã vượt qua Tử Hiên Tiên Vương nhận thức, Mạc Khuynh nói, Vân Trúc tỷ tỷ các ngươi đi theo ta Tô Sư Đệ bọn hắn chính tại thiên hoang trong đại điện. Tô Sư Đệ, Vân Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Khuynh. Mạc Khuynh nói khẽ, có chút thói quen, trong lúc nhất thời sửa không đến. Vân Trúc mỉm cười, không có tiếp tục truy vấn, mà là theo sau Mạc Khuynh đi vào thiên hoang giới trên không, ngắm nhìn bốn phía trong lòng tán thưởng không thôi. Nhưng vào lúc này, Tử Hiên Tiên Vương thanh âm đột nhiên tại trong đầu của nàng vang lên. Vân Trúc khục, chúng ta ngã xuống cũng không cần vội vã ly khai, dù sao đường xa mà đến, hôm nay liền đi có thất lễ nghi. Tử Hiên Tiên Vương đi vào thiên hoang giới về sau, cảm giác mình đình trệ nhiều năm cảnh giới, đều mơ hồ có buông lỏng dấu hiệu. Cách chương.